Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, Hắc thủ. Thần bàn nhược là ở ngăn ngắn một khắc thời gian sau khi từ chung quanh một đoàn qua lại mà qua quang nơi đó. Biết được thần tịnh ly trong tay bổ thiên thần thạch, rơi vào hư thần sa nguyên trong tay tin tức. Hắn ở vũ gia bên trong thân thể tái sinh sau khi tuy rằng hành tung thần bí. Nhưng mà cùng âm thần Nguyệt Hy trong lúc đó liên hệ lại chưa từng có đoạn tuyệt. Mà hắn lúc này, chính đang tại một vùng tăm tối vô bờ trong hư không? Phía trước nhưng là một cái cần 100 vị bán thần cự linh mới có thể ôm lấy cực lớn cột đá. Bổ thiên thần thạch sao? Thần bàn nhược đầu tiên là hé mắt, sau đó phát ra một tiếng thở dài. Được lắm Sở Hy Thanh. Dù là hắn tử vong, sau khi vẫn có thể cảm giác được Sở Hy Thanh ác liệt lưỡi đao. Có thể nói là sát chiêu liên tục, theo nhau mà tới. Âm thần Nguyệt Hy nghe vậy không khỏi sững sờ. Người hoài nghi thần tịnh ly giao ra bổ thiên thần thạch là xuất thân từ Sở Hy Thanh thụ ý. Nhưng là đối với hắn có ích lợi gì? Mà lại theo ta được biết, Thổ Đức Tinh Quân cũng ở thế đế oa tìm kiếm bổ thiên thần thạch. Không thể nói là thụ ý. Sở Hy Thanh có thể không có cách nào để thần tịnh ly cam tâm tình nguyện giao ra bổ thiên thần thạch loại này thần vật. Bất quá hắn nhất định là ngồi xem thành. Thậm chí khả năng trong bóng tối duỗi tay. Chế tạo các loại tình thế thúc đẩy việc này. Để thần tịnh ly không thể không đem bổ thiên thần thạch giao ra. Thanh tịnh như ý chi chủ mất đi như ý chi pháp. Bất quá chính là một cái cường đại một chút thượng vị vĩnh hằng. Miễn cưỡng có thể đến chuẩn đế một bên. Nàng làm sao có thể chống cự đến Sa Nguyên. Thần bàn nhược một tiếng cười gằn. Cho tới đế oa. Đế oa con gái sự sống còn. Cùng nhân tộc tương lai hưng vong có quan hệ sao? Âm thần Nguyệt Hy rơi vào trầm tư. Nàng không phải không thừa nhận. Thần bàn nhược lời giải thích có như vậy một điểm đạo lý. Đế oa ở nhân tộc bên trong địa vị mặc dù trọng yếu. Nhưng mà con gái nàng tính mạng, cùng thần châu nhân tộc khí vận so sánh lẫn nhau, xác thực không quan trọng gì. Sở Hy Thanh là thế công nhận kiêu hùng, hắn há sẽ để ý đế oa ấu nữ sinh tử. Mặc dù đế oa cũng không cách nào trách tội Sở Hy Thanh, huống hồ việc này chỉ là thần bàn nhược suy đoán, bọn họ không có bất kỳ chứng cớ nào. Ta rõ ràng ngươi ý tứ, bổ thiên thần thạch rơi vào tay Sa Nguyên. Hắn liền không cần lưu ý sự sống chết của ngươi. Hắn biết dù là ngươi sống lại, hắn cũng nắm ngươi uy hiếp. Sa Nguyên không cố kỵ nữa, liền có thể yên tâm lớn mật động thủ. Âm thần Nguyệt Hy giọng nói lạnh lẽo nói. Sa Nguyên hiện tại mặc dù muốn động thủ, cũng sẽ chọn trước tiên đánh kích hỗn độn các thần. Suy yếu ngươi cùng đời đầu thiên đế lực lượng. Cái này không phải là rõ ràng. Thần bàn nhược khẽ mỉm cười. Sở Hy Thanh là nhân tộc hưng suy tồn vong then chốt. Hắn đăng thần bí nghi, bị cả nhân tộc tất cả thế lực mang nhiều kỳ vọng, là tuyệt không thể sai sót. Hiện tại Sa Nguyên ra tay với Sở Hy Thanh, liền mang ý nghĩa nhân thần trong lúc đó lại không có cứu vãn chỗ trống. Trong thiên địa thế tất bạo phát một tràng tàn khốc cực kỳ hạo kiếp. Hắn sao lại như vậy không có lý trí? Muốn ăn hồng? Đương nhiên muốn trước tiên nhặt nhuyễn. Đây chính là vì cái gì? Sở Hy Thanh đăng thần bí nghi cần lúc lâu như vậy. Một mặt hắn dã tâm bừng bừng. Một mặt là phải cho Sa Nguyên ăn quả hồng mềm cơ hội. Âm thần Nguyệt Hy nghĩ ngợi nói Sở Hy Thanh đăng thần bí nghi. Đúng là dã tâm bừng bừng. Hắn dĩ nhiên ở chụp thấy vĩnh hằng quá trình trong. Lấy ba loại thiên quy thánh giả thân phận. Sửa lại hỗn độn. Nhai tí, như ý chi pháp lực lượng, trở thành ba cái thiên quy sáng đạo giả. Cái này bí nghi đem tốn thời gian thật lâu. Nhưng mà một khi thành công, Sở Hy Thanh một lần sinh thành nguyên chất, đủ có thể sánh vai bất kỳ tổ thần. Vượt xa khỏi ngày xưa mới bước lên vĩnh hằng lúc táng thiên. Bất quá điều này cũng xác thực cho Sa Nguyên đầy đủ thời gian. Hiện tại thần châu nhân tộc. Tuy rằng chỉ có đời thứ ba thánh hoàng cái này một cái cấp bậc tổ thân. Nhưng có Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Thời thần Trúc Quang Âm. Khổng Tước Thần Quân. Thanh Long Tinh Quân. thạch thần các loại đông đảo cường hãn minh hữu, mà lại trên dưới cùng muốn lục lực một lòng, bọn họ có năng lực đánh rơi ít nhất 3 đến 4 vị tổ thần, sát thương lượng lớn vĩnh hằng thần linh. So với như thế một khối đá cứng, trước mắt vẫn là 5 bè 7 mảng hỗn độn các thần, xác thực càng dễ ứng phó nhiều lắm. Hỗn độn các thần rất mạnh, nhưng mà cường như huyết hải lão nhân cùng côn bằng đại thần, cũng chỉ có thể nơi ở tự thủ. Vị kia đời đầu thiên đế thần chân như ở biển âm dương trên tuy rằng khí thế kinh người, trong vòng 2 năm thu nạp mấy vạn con hỗn độn hung thú, chỉ là trong đó mạnh nhất đời đầu tứ hung, cũng bất quá là chuẩn đế cấp độ mà thôi. Chúng nó đơn thể chiến lực, tuy rằng so với rất nhiều đế quân còn muốn cường, chuyên về đánh giết, có thể chúng nó chung quy chỉ là chuẩn đế. Ở tổ thần trong mắt chỉ đến như thế, bọn họ hoàn toàn có thể lấy trước tiên bỏ ra tay, giải quyết đi một phần hỗn độn các thần uy hiếp. Âm thần ý thức được Sa Nguyên khả năng cũng đoán được Sở Hy Thanh mưu đồ, lại không có lựa chọn nào khác, vì lẽ đó Sa Nguyên lựa chọn trước tiên công minh giới. Ở trong mắt hắn, đây chính là nhất cử lưỡng tiện tốt nhất sách. Âm thần Nguyệt Hy thở dài một tiếng, hắn cùng thủy thần Thiên Công trong lúc đó có thể đạt thành giao dịch nào đó, ngươi cần phải cẩn thận. Nàng biết thần bàn nhược tình cảnh bây giờ cũng rất lúng túng, hắn hiện tại hoặc là tùy ý Sa Nguyên sâu xé, hoặc chính là ra sức chống lại. Để Sa Nguyên ý thức được hỗn độn các thần cũng không phải là không có chống lại lực lượng, tương tự có thể đứt đoạn bọn họ răng. Vấn đề là kháng lực nếu như quá mạnh, lại sẽ để bàn cổ các thần càng thêm cảnh giác, sợ ném chuột vỡ đồ. Nói đến minh giới, bị ngươi bưng lên minh giới chi chủ con kiêm minh hoàng, hiện tại là cái gì hướng đi? Nàng đối với minh giới tất cả sự vụ đều ngồi yên không để ý tới, toàn do huyết hải cùng hắc thủy cầm đầu minh giới các thần tự quyết. Thần bàn nhược lắc lắc đầu, tiếp tục ngưng thần tỉ mỉ phía trước cái kia trôi nổi tại hư không cột đá. Cái này cột đá tạo hình cùng nhân tộc thường thường sử dụng huyết nguyên đồ chú giống nhau như đúc. Liền liền phía trên đồ án cũng tương đương phảng phất. Phía trên ghi chép bàn cổ từ trứng rồng bên trong sinh ra, mãi đến tận khai thiên tích địa, tứ chi cùng thân thể xương cốt hóa thành 12 vị viễn cổ cự thần, máu tươi hóa thành long chi cửu tử xa cổ thần thoại. Chỉ là đồ họa càng thêm tinh mỹ, càng thêm huyền ảo, trong đó một bút một vẽ đều tàng uẩn cường đại thiên quy lực lượng, được đến 12 tổ thần cùng long chi cửu tử thần vận. Mà ở 12 tổ thần phía trên cũng có trống rỗng, như là thiếu thiếu một bộ phận, làm cho người cảm thấy không trọn vẹn cảm giác. Thần bàn nhược vừa xem vừa nói, dự tính nàng cũng sẽ không quan tâm các thần liên quân tấn công minh giới một chuyện. Nữ tử này bây giờ chính đang tại nhân tộc tòa kia đế mộ bên trong, phối hợp nhân tộc mấy vị thuật sư bày trận. Bày trận? Âm thần Nguyệt Hy không khỏi giọng nói nghi hoặc. Ở tòa này đế mộ bên trong bày trận, bọn họ là muốn làm gì? Thần bàn nhược vẫn là hết sức chuyên chú mà nhìn đồ, hững hờ trả lời, nếu như ta không đoán sai, Sở Hy Thanh hẳn là nghĩ muốn đem mấy vị thiên đế thi thể cùng chân linh từ phong trong trấn giao dịch ra đến, giao dịch thi thể của bọn họ cùng chân linh. Âm thần Nguyệt Hy không khỏi tâm thần rung động, nàng mở miệng lần nữa lúc nói chuyện, dĩ nhiên ngậm lấy một chút tiếng rung. Các ngươi lẽ nào liền như thế trơ mắt nhìn mấy vị kia nhân tộc thiên đế chân linh một khi thoát ly phong trấn, liền mang ý nghĩa bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể phục sinh trở về? Nhân tộc mấy vị thiên đế có thể đều là chiến lực sánh vai tổ thần tồn tại. Bất quá âm thần Nguyệt Hy lập tức khôi phục yên tĩnh. Mặc dù cái này mấy vị thoát vây, phỏng chừng về thời gian cũng không kịp. Hỗn độn các thần, bàn cổ các thần cùng nhân tộc trong lúc đó thắng bại, còn có trong thiên địa này chúa tể, phỏng chừng cái này mấy năm liền có thể quyết ra. Nhân tộc cũng không bỏ ra nổi đầy đủ tài nguyên để bọn họ trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Tại sao muốn ngăn cản? Tư Hoàng Tuyền là minh giới chi chủ, nàng ở minh giới nghĩ làm cái gì thì làm cái đó. Chúng ta dựa vào cái gì ngăn cản? Thần bàn nhược nói chuyện đồng thời, lại vạn phần đau đầu xoa mi tâm. Hắn cùng Huyết Hải là nghĩ muốn dùng cái này minh giới chi chủ thân phận. Đem Tư Hoàng Tuyền trói chặt. Đem nhân tộc lực lượng cuốn vào. Đáng tiếc chính là Sở Hy Thanh Trơn không chỗ nắm. Vẫn không có bị lừa. Bọn họ trong lúc nhất thời cũng không cách nào đổi ý. Huyết Hải lão nhân hiện tại nhất định phải dựa vào Tư Hoàng Tuyền lực lượng. Phong tỏa minh giới. Đối kháng thủy thần. Bất quá nếu là giao dịch. Nhất định phải muốn có tương ứng đồng giá đồ vật. Bọn họ trong thời gian ngắn không khả năng làm được. Thần bàn nhược đối với Phương Bất Viên vạn. Dịch chi pháp cũng cảm thấy rất hứng thú. Vạn dịch cùng hắn, thế thiên. Cùng trùng tộc, đại thiên, đều có nhất định tương tự tính. Có một chút hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Bất quá vạn dịch chi pháp không cần trả bất cứ giá nào. Chỉ vì đánh đổi là do giao dịch vật đến gánh chịu. Thế thiên chi pháp nhìn như thần kỳ, có thể kỳ thực mỗi một lần thay, thần bàn nhược tự thân đều bị hao tổn không nhẹ. Trước đây vạn dịch chi pháp chỉ là thiên đạo tầng ngoài thiên quy lực lượng. Ở các thần trong mắt không đủ tư cách, không được coi trọng, giao dịch chuyện như vậy. Càng nhiều là ở thần châu phát sinh, trung thổ cự linh chư bộ trong lúc đó, cũng rất ít sẽ tiến hành giao dịch. Nhưng mà hiện tại, pháp môn này thình lình đã đăng đường nhập thất, đã tiến vào thiên đạo tầng thứ ba, tương ứng đồng giá đồ vật. Âm thần Nguyệt Hy suy tư, nàng hoàn toàn yên tâm, mấy vị kia đều có sánh vai tổ thần lực lượng, Sở Hy Thanh luôn không khả năng đi tìm tổ thần thi thể đi đổi. Như vậy ngươi tự lo lấy, đón lấy một quãng thời gian, ta khả năng không có cách nào cùng ngươi liên hệ. Thần bàn nhược nghe vậy lại một tiếng ổ ngạc, nhiên. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Làm vì ứng đối Phương Bắc băng tai. Sa Nguyên chuẩn bị để hỏa thần Diễm Dung ấu tử thần Xích Luân. Tạm thời thay thế Thái Dương. Soi sáng trung thổ bốn cảnh. Phạm vi 3 triệu dặm. Thần Xích Luân. Xích Luân tinh quân. Thần bàn nhược không khỏi, ha, nở nụ cười. Sa Nguyên cái này một tay. Cũng là một mũi tên trúng mấy chim. Hắn đúng là thấy rõ. Tựa như Diễm Dung những thứ này vô vọng tạo hóa tổ thần. Mới là hắn chân chính có thể lấy dựa vào minh hữu. Âm thần Nguyệt Hy không có đáp lại. Nàng lưu quang ở mảnh này bóng tối vô bờ hư không cấp tốc trôi qua lại. Sa Nguyên khiến thần Xích Luân thay thế Thái Dương. Tự nhiên là không có ý tốt. Nàng bây giờ đang đứng ở âm dương điên đảo thời khắc. Xác thực không có sức chống cự. Bất quá âm thần Nguyệt Hy lại không có chút nào lo lắng. Trước mắt phát sinh tất cả, đều không vượt ra ngoài dự liệu của nàng. Thần bàn nhược thì lại tiếp tục nhìn trước mắt cột đá. Ngay khi âm thần Nguyệt Hy ánh trăng rời đi sau khi, thần bàn nhược bỗng nhiên đem vài giọt màu vàng thần huyết. Đạn hướng cột đá, theo cái này thần huyết hòa vào cột đá. Cái kia cuối cùng một bức tranh vẽ trống không? Bắt đầu hiển hiện ra từng sợi hoa văn. Để này tấm đồ trở nên hoàn mỹ. Cái kia rõ ràng là một cái cực lớn tay. Liền gắn vào 12 tổ thần phía trên. Cái kia đầu ngón tay uốn lượn. Toàn thân hiện đi xuống vồ bắt hình dạng. Mà cùng cái này bàn tay khổng lồ so sánh lẫn nhau. Bất kể là 12 tổ thần. Vẫn là long chi cửu tử. Thậm chí bàn cổ tàn thi. Đều có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Thần bàn nhược nhìn cái này bàn tay khổng lồ, khắp toàn thân dĩ nhiên là không rét mà run, bay lên cực hạn sợ hãi tình. Bất quá nỗi sợ hãi này, lại cũng không phải là đến từ chính hắn, mà là Vũ gia, vị này bị hắn chiếm cứ thân thể ứng long cùng phượng hoàng chi tổ. Vũ gia bộ thân thể này, chính đang vì trên bia đá cái tay kia sợ hãi không ngớt. Thần bàn nhược nhìn cái này tay. Lại như là ở xem chính mình sinh tử đại địch. Hai mắt một mảnh đỏ thẫm, mang đầy ý lệ hận. Sở Hy Thanh biết được Thái Âm cung bên trong các thần chi nghị thời gian, cũng là vẻn vẹn chậm thần bàn nhược chốc lát. Hắn từ thần phổ chiếu nơi đó biết được nội dung, so với âm thần Nguyệt Hy chuyển cáo thần bàn nhược nội dung còn muốn kỹ lưỡng hơn chút. Hắn chẳng những phải biết rồi Sa Nguyên khiến mộc thần tấn công minh giới, biết được Sa Nguyên khiến thần Xích Luân thay thế Thái Dương. Còn đến biết rồi Sa Nguyên chuẩn bị đối với thần châu sử dụng các loại thủ đoạn. Cùng lúc đó, hóa quang mà đến thần phổ chiếu. còn mang đến cho hắn một viên màu vàng sậm tên. Sở Vân Vân vừa nhìn cái này kim tiễn, liền đoán được cho Sở Hy Thanh Lan truyền tin tức chính là vị nào. Đây là ngày xưa cung thần Thiên Nghệ bắn rơi mặt trời, thần Yên Tiễn. Thần Yên Tiễn có người nói là 120 vạn năm trước. Cung thần Thiên Nghệ thỉnh cầu thủy thần Thiên Công cùng hỏa thần Diễm Dung liên thủ giúp đỡ chế tạo, lại xin mời Bạch Đế Tử đem hắn tuyệt thế vô cùng kiếm ý dung vào trong đó. Tổng cộng mới chế tạo 12 chi. Cái này nguyên bản là dùng cho nhằm vào Dương Thần thủ đoạn. Đáng tiếc Dương Thần làm việc cẩn thận, cung thần Thiên Nghệ vẫn không có tìm được xạ nhật cơ hội. Đúng là mặt sau thập nhật tranh chấp thời điểm, cung thần Thiên Nghệ có thể dùng thần Yên Tiễn khoe oai. Cung thần Thiên Nghệ chết đi sau khi, trong tay hắn còn lại hai chi thần Yên Tiễn chẳng biết đi đâu. Bất quá cung thần Thiên Nghệ ngày xưa bắn rơi cửu nhật, có thể không chỉ là dùng 9 mũi tên, còn có một mũi tên bắn chật, vẫn luôn ở người nào đó trong tay. Sở Vân Vân lại ngạc nhiên không thôi. Đây là vào chỗ chết đắc tội hỏa thần cùng hư thần chứ. Hắn lẽ nào liền không sợ? Dù sao trong thiên địa này các thần, người nào không biết tên kia trong tay cất giấu một viên thần Yên Tiễn. Hắn nếu đem mũi tên này cho ta, dĩ nhiên là có biện pháp ứng phó hỏa thần cùng hư thần đuổi trách. Sở Hy Thanh một tiếng cười cười. Ta hoài nghi còn lại cái kia hai chi cũng ở trong tay hắn. Cũng khả năng này tên là bắt nguồn tại mẹ của hắn. Bất quá dù như thế nào, ta xem như là thiếu hắn một món nợ ân tình. Sau đó hắn động thủ thời điểm, người ta sợ là nhiều lắm dùng mấy phần khí lực. Nói xong sau khi, Sở Hy Thanh liền giơ tay vung một cái, đem mũi tên này ném một cái hướng khác. Sau đó hắn vẫn là làm từng bước, tiếp tục hóa mặt trời chiếu chiếu rọi thần châu, tiếp tục chính mình vĩnh hằng bí nghi. Sở Hy Thanh không nóng lòng sinh thành nguyên chất, hắn nghĩ phải đem này nhai tí như ý cùng hỗn độn thiên quy cải tạo thành chính mình nghĩ muốn dáng dấp, lại sinh ra nguyên chất không muộn. Bằng không dù là sinh thành sau khi, còn đến đối với nguyên chất sửa chữa chỉnh sửa, muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Bất quá theo ba cái thiên quy kéo dài tăng cường, Sở Hy Thanh cơ thể trong vẫn là sản sinh nhất định nguyên chất. Phân lượng còn rất không nhỏ. Đây là thiên đạo đối với hắn tặng lại. Cho tới minh giới sắp bạo phát chiến sự, đó là hỗn độn các thần chiến sự, cùng hắn có quan hệ gì? Nếu như minh giới không chịu nổi, cái kia chỉ để Tư Hoàng Tuyền rút về đến. Tư Hoàng Tuyền đã lấy minh giới chi chủ thẻ căn cước liền vĩnh hằng. Chỗ tốt cũng đã bắt đến tay. Cho tới cái kia nhân tộc chư đế, lần giao dịch này có thể hoàn thành tốt nhất. Không hoàn thành được cũng có thể chờ lần sau cơ hội. Cùng lúc đó, chính đang toàn lực hướng về phương Bắc tiến lên, đã tìm đến cực đông băng nguyên kế tiễn tiễn bỗng nhiên tâm thần hơi động. Nàng xoay người giơ tay, đem cái viên này màu vàng sậm tên dài cầm ở trong tay. Thần Yên Tiễn, kế tiễn tiễn bỗng cảm thấy phấn chấn, tự tin càng thêm. Hết chương.